Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Huyết tộc. Ngươi có thể liên lạc với Tiêu Tần. Tần Tử Ngọc hơi ngẩn ra, liền hỏi: Ngươi thật nhận thức Ma Quân? Ngươi có thể liên lạc với nàng? Lâm Vũ gật đầu, nói ra: Đương nhiên, bất quá ta trước đây cũng không biết nàng lại còn có cái thân phận này. Vừa lúc tìm nàng hỏi một chút. Tần Tử Ngọc trầm ngâm một cái, khẽ lắc đầu nói: Đã Ma Quân vẫn còn, lại không muốn hiện thân, chỉ sợ cũng có nỗi khổ của nàng đi. Ngươi cũng không cần khuyên nàng đứng ra. Ta biết, Lâm Vũ gật đầu, ngẫm lại, nói ra: Đã địa ngục vừa may có người ta quen biết, ta đây hoàn toàn có thể gia nhập vào Tiêu Tần Thiên Diện tiểu địa ngục. Gia nhập vào Thiên Diện tiểu địa ngục? Tần Tử Ngọc ngẩn ra, nói ra: Ma Quân những năm gần đây cũng không có đứng ra. Thiên Diện tiểu địa ngục tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt. Ngươi xác định sao? Đơn giản chính là cực âm chí bảo mà, ta cũng không phải rất quan tâm. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Những thứ kia phong công cấp cường giả gia nhập vào địa ngục, đơn giản chính là vì cực âm bảo vật bên trong cực hạn âm khí. Mà trong linh hồn hắn tiềm tàng không biết nhiều thiếu trạng thái dịch âm khí, đủ để khiến phong vương các cường giả điên cuồng. Chỉ cần có thể kích thích ra những thứ này trạng thái dịch âm khí, đâu còn cần gì cực hạn âm khí. Chỉ là bây giờ hắn nhục thân đã là phong công cấp, ngoại lực rất khó xuyên thấu qua hắn nhục thân chạm tới hắn linh hồn, cho nên cũng rất khó kích thích ra những thứ kia âm khí. Chí ít, bình thường phong công cấp linh hồn công kích là không cách nào nữa làm bị thương hắn. Mà thêm vào địa ngục nói, liền có cơ hội lấy được cực hạn âm khí, coi như là nhiều một cái tăng lên phương pháp. Người nghĩ gia nhập vào Thiên Diện tiểu địa ngục, cũng phải trải qua Ma Quân thừa nhận. Tần Tử Ngọc nói ra, ít nhất phải mang đến Ma Quân tín vật, hoặc làm cho Ma Quân tự thân truyền lệnh cho Thiên Diện tiểu địa ngục bảo vệ cửa, ngươi mới có thể đi vào tiểu địa ngục. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, vậy bây giờ trở về Tô thành phố đi, ta đi tìm nàng. Trong ngày muộn lên, Lâm Vũ cũng không vội vã bay trở về, chỉ là cùng Tần Tử Ngọc giống nhau ngồi đường sắt cao tốc trở lại Tô thành phố. Dù sao cũng không gấp như thế một chốc. Tô thành phố, Lâm Vũ đón xe trở lại Tự Gia tiểu khu, liền một đường thẳng đến đơn nguyên lầu thang máy, chuẩn bị đi lầu 9 tìm Tiêu Tần. Ông vừa bước vào đơn nguyên lầu bên trong, một cổ vô hình cảm giác áp bách liền bằng khoảng không sản sinh, như ngập trời hồng thủy một dạng áp bách ở tâm linh của hắn lên. Lâm Vũ không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Phong vương, cái này cảm giác áp bách so với phong công cấp cường giả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tự nhiên chỉ có thể là phong vương. Lâm Vũ thử giải đọc hoàn cảnh, lập tức thông suốt quay đầu nhìn về phía hành lang góc cái kia mảnh nhỏ bóng dâm. Chỉ thấy đen nhánh kia thâm thúy ám ảnh bên trong, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đó là một cái râu ria xồm xàm tông phát người da trắng nam tử. 30 tuổi, da mặt dáng vẻ, vóc người gầy nhom tựa như da bọc xương, hốc mắt thâm thúy, mũi cao rất, đầu tóc loạn tao tao, có vẻ có chút chán trường. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó giống như là đêm tối hàng lâm một dạng, tựa hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Kỳ lạ nhất là hai con mắt của hắn tản ra tà dị nhàn nhạt huyết quang, tại hắc ám trung phá lệ rõ ràng. Lâm Vũ, cái kia đàn ông người da trắng tiếng nói khàn khàn, huyết hai con mắt màu đỏ đánh giá Lâm Vũ, chân hạ chậm rãi đi tới, đồng thời dùng nhất khẩu lưu loát trung văn nói ra: Xin chào, ta là Avat Jimsi, huyết tộc thân vương, cũng là Jimsi gia tộc gia chủ. Huyết tộc? Lâm Vũ hơi nheo mắt lại. Cương thi, huyết tộc đều là nhất chủng sinh vật, đều là thi thể thi biến sau tiến hóa đi ra hoạt tử nhân. Giống như là quỷ hồn ở nước ngoài là như ma chơi. Chỉ là xưng hô bất đồng. Quốc nội cương thi, ở phương Tây cũng chính là hay là hấp huyết quỷ. Chỉ là bởi vì người chủng bất đồng. Sinh lý trên tồn tại nhất định khác biệt mà thôi. Cấp thấp huyết tộc vì sinh tồn. Ngoại trừ hấp thu âm khí bên ngoài, còn có thể hút máu người. Cho nên mới phải có huyết tộc tiếng xưng hô này. Lâm Vũ không lâu cùng vong yêu công chúa liên thủ giết cái kia vị ảnh quốc công. Chính là một cái Tây phương huyết tộc. Căn cứ vong yêu công chúa từng nói, cái kia ảnh quốc công là bởi vì chỗ ở đây vi gia tộc ở mấy trăm năm trước gặp phải trọng đại nguy cơ. Tộc nội hạch tâm cao tầng đều tứ tán bỏ trốn, mà ảnh quốc công thân là gia tộc công tước, bị người đuổi giết đến quốc nội, vì mạng sống, liền ký hạ linh hồn hiệp ước gia nhập vào cổ mộ. Lấy này đạt được che chở, quốc nội âm tào địa phủ là toàn thế giới mạnh nhất thế lực, mà nước ngoài vong ủy hội cũng không thể có thể yếu nhiều thiếu. Tỷ như huyết tộc rất nhiều thị tộc, cũng đồng dạng có thân vương làm cây chủ, cũng tức là phong vương tầng thứ cường giả, thậm chí còn huyết tộc thân vương, so với quốc nội phong vương cấp cường giả còn nhiều hơn. Dù sao, người da trắng là thế giới trên nhân khẩu nhiều nhất người chủng, hẹn chiếm toàn cầu nhân khẩu tổng số 54%, mà người da vàng chỉ chiếm toàn cầu nhân khẩu tổng số 37%. Người trong nước cũng liền chiếm giữ trong đó phân nửa mà thôi. Tức thì như đây, âm tào địa phủ vẫn là thế giới nhất tổ chức cường đại. Mà trước mắt cái này vị Avat Jimsi, chính là nhất vị huyết tộc thân vương. Hơn nữa, tựa hồ vẫn là huyết tộc một cái thị tộc gia chủ. Ta là Lâm Vũ, Lâm Vũ nhìn trước mắt cái này vị huyết tộc thân vương. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là nhẹ giọng hỏi, thân vương các hạ tìm ta có việc, nơi này là quốc nội, nơi này là tô thành phố, không chỉ có lục thiều nhan tọa chấn, còn có thể thông báo địa ngục phong vương cường giả, coi như là huyết tộc thân vương cũng không dám sằng bậy. Đối phương cũng không cái gì sát ý, hắn tự nhiên không có gì có thể hốt hoảng, ta ở chỗ này chờ ngươi nhất thiên. Avat Jimsi lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, ngươi còn không có gia nhập vào âm tào địa phủ địa ngục nhất phương chứ? Là như vậy, Lâm Vũ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, Avat Jimsi cười cười, nói ra, ta đại biểu Jimsi gia tộc hướng ngươi phát sinh mời, mời gia nhập vào ta tộc, gia nhập vào Jimsi gia tộc. Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Quốc nội địa ngục nhất phương mời hắn cũng liền thôi, liền một cái nước ngoài huyết tộc gia tộc, cư nhiên cũng muốn mời hắn gia nhập vào. Đương nhiên, ta biết điều thỉnh cầu này sẽ khiến Lâm tiên sinh làm khó dễ. Avat Jimsi tao nhã lễ phép nói ra, nhưng ta cũng có lý do bất đắc dĩ, chỉ cần Lâm tiên sinh bằng lòng gia nhập vào ta Jimsi gia tộc. Ta Jimsi mở ra điều kiện nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói. Xin lỗi, ta đã quyết định tốt. Cho nên, còn không có chờ hắn nói xong. Liền nghe được Avat Jimsi mở miệng nói. Lâm tiên sinh ngươi còn không có nghe ta đưa điều kiện đây. Không ngại trước nghe một chút. Lâm Vũ trầm mặc một cái. Nói ra, mời nói, mời xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.